Ta có thể sờ đuôi của chàng không? Chương 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám người này từ lúc nhập môn đều đi theo các trưởng lão khác tu luyện. Cũng là về sau quá mức ầm ĩ vô pháp vô thiên đã chọc giận trưởng lão. Cho nên mới bị ném đến chỗ nàng. Cố Nhàn Ảnh thấy bọn họ vốn cũng không có ý định tu luyện. Liền dứt khoát ném bọn họ đi chép sách. Nhoáng cái đã chép cả một năm. Lại không nghĩ tới hôm nay bọn họ lại đột nhiên có ý định tu luyện. Tựa hồ đã sớm đoán được Cố Nhàn Ảnh sẽ hỏi ra vấn đề này. Mọi người chụm đầu vào nhau thì thầm to nhỏ. Sau liền phái Hạ Uẩn ra giải thích. Chúng ta mấy ngày nay đã nghiêm túc suy nghĩ lại. Thái sư thúc tổ, chúng ta nếu đã bái nhập sư môn, nên chăm chỉ tu luyện. Cố Nhàn Ảnh tựa tiếu phi tiếu nhìn bọn họ. Không lên tiếng, đám người này có thể đột nhiên suy nghĩ rõ ràng. Nói ra đi lừa gạt thì đến quỷ cũng không tin. Hạ Uẩn nói xong hai câu ngay. Cả mình cũng không thuyết phục được. Liền nói không được nữa. Chỉ cầu xin giúp đỡ nhìn Diệp ca. Diệp ca trầm mặc hồi lâu cuối cùng cũng nhẹ nhàng nhíu mày. Đứng lên, mở miệng nói. Qua 2 tháng nữa chính là đại hội Bích Hà Phong. Cố Nhàn Ảnh rốt cục cũng có chút phản ứng. Mặc dù đã hơn 400 năm không rời khỏi Bạch Vũ Kiếm Tông. Nhưng nàng cũng biết đại hội Bích Hà Phong. Đó là sự kiện lớn nhất của tu chân giới. Cứ qua 5 năm sẽ tổ chức một lần. Các môn phái trong thiên hạ, bất kể chính tà đều sẽ phái đệ tử đi tham gia tranh tài. Người thắng cuối cùng liền có tư cách tiến vào sơn động của Bích Hà Phong quan sát bí tịch tiền nhân lưu lại. Những bí tịch này đều là chí bảo giữa thiên hạ này. Có thể quan sát trong đó một đêm, tất có thể tăng lên thực lực mấy giai. Cho nên hàng năm đều có vô số tu luyện giả gọt đầu muốn đi tham gia thi. Chỉ cầu có thể chiến thắng mọi người đoạt được quán quân. Đương nhiên, trong những người này không bao gồm đệ tử Bạch Vũ Kiếm Tông. Từ khi cao thủ Bạch Vũ Kiếm Tông lưu tán tông môn xuống dốc tới nay, đệ tử trong tông môn toàn là đời sau không bằng đời trước. 200-300 năm trước, Cố Nhàn Ảnh ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy trong kiếm tông có đệ tử cần tu luyện thêm ý chí chiến đấu ngang ngược mà đi. Tuy rằng cuối cùng đều bại đến rối tinh rối mù, nhưng mà 100 năm gần đây ngay cả đệ tử như vậy cũng không có. Mỗi khi đến đại hội Bích Hà Phong, bên trong Bạch Vũ Kiếm Tông phần lớn là một mảnh sầu vân ảm đạm. Tất cả đệ tử đều nơm nớp lo sợ bị tuyển đi tham gia tỉ thí. Mà các đệ tử vận khí không tốt được chọn đi, cuối cùng sẽ bị đánh một trận mang theo người đầy thương tích trở về. Sau đó nằm ở trên giường tu dưỡng mấy tháng mới khỏi hẳn. Có thể nói trong Bạch Ngọc Kiếm Tông, mọi người cơ hồ là ngửi thấy mùi vị của sự thay đổi. Nghĩ tới đây, Cố Nhàn Ảnh cuối cùng cũng hiểu được. Vì thế nói, các ngươi sợ trưởng môn chọn các ngươi đi tỉ thí, cho nên muốn biểu hiện tốt hơn một chút, làm bộ chăm chỉ tu luyện sao? Hạ Uẩn cười khổ không thôi. Vài tên đệ tử cũng là một bộ dáng không còn lời gì để bào chữa. Chỉ có Diệp ca liếc xéo mọi người một cái. Đứng ra nói. Không, chúng ta phải tham gia đại hội Bích Hà Phong. Cố Nhàn Ảnh đang muốn mở miệng. Đột nhiên nghe lời này. Lại có chút không tự chủ được mà quay sang nhìn hắn. Cái gì? Cố Nhàn Ảnh cảm thấy mình nghe lầm. Diệp ca thoáng chỉnh thần sắc. Nghiêm túc nói. Ta muốn lấy đệ nhất đại hội Bích Hà Phong. Cố Nhàn Ảnh, hình tượng bình tĩnh của nàng bảo trì mấy trăm năm suýt nữa bị đám tiểu gia hỏa này phá vỡ. Cũng không biết đến tột cùng dùng bao nhiêu khí lực, nàng mới làm cho mình xem như đã bình tĩnh lại. Sắc mặt nàng cổ quái nhìn chằm chằm đám người này, nhịn không được hỏi, các người nghiêm túc sao? Kỳ thật không cần hỏi, biểu tình của Diệp ca đích xác không giống là giả. Cái này đâu chỉ là nghiêm túc, mà quả thực là phi thường nghiêm túc, vô cùng nghiêm túc. Cũng trong lúc này, vài tên đệ tử nhìn nhau, bày ra trận thế cung kính cúi đầu với Cố Nhàn Ảnh. Kính xin Thái sư thúc tổ dạy chúng ta kiếm pháp. Một tiếng hô này thanh âm chấn thiên, lại hô ra vài phần khí thế. Đối mặt với trận thế này, Cố Nhàn Ảnh cảm thấy nàng nhất định phải nói cái gì đó. Nàng quay đầu lại nhìn Hoa Ly phía sau, Muốn nghe Hoa Ly nói như thế nào? Hoa Ly đang che mặt ngồi ở chỗ đó. Tựa hồ đang nhìn chằm chằm nàng. Cũng không biết nghĩ tới cái gì. Vành tai lại còn hơi phiếm hồng. Thấy tầm mắt Cố Nhàn Ảnh nhìn đến. Y mới vội vàng nghiêng đầu che đi tầm mắt. Cố Nhàn Ảnh, tác giả có lời muốn nói. Hoạt động tâm lý của người cá nhỏ. QAQ vừa rồi khi Nhàn nói câu đó thật đẹp, trên các oa vừa rồi nàng liếc mắt nhìn người kia cũng rất có khí thế. Nhàn sao đẹp như vậy? Nhìn thế nào cũng không đùa. A hát. Nàng xem, vừa rồi bọn họ nói cái gì vậy? Ta là ai? Ta đang ở đâu? Cách chương.